Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1106, Hắc Ám Lễ Tế. Lâm Chí Linh nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân Tô Dương một miệng. Nhỏ giọng nói, ta hội tận mau đi tới, đến thời điểm ngươi phải đi tiếp ta, không có vấn đề. Tô Dương cười nói, đến sông dài gọi điện thoại cho ta. Tốt, Lâm Chí Linh không khỏi mong đợi, lại mang theo lão bà của mình soát một ngày phó bản. Nhìn xem hồn tinh tệ số lượng, vẫn là không quá đủ dùng. Chính mình gần nhất tu luyện chỗ tiêu hao thiên linh thạch quá nhiều. Y theo chính mình trước mắt kiếm lấy hồn tinh tệ tốc độ, có thể kiên trì đến cuối năm thì coi như không tệ. Hắc Ám Tế Điển phó bản là 500 nhân đại hình đoàn đội phó bản. Trải qua Tô Tranh thương lượng với Lão Cửu về sau, quyết định đem hai cái công hội hướng dẫn tổ hợp cũng. Sau đó lại chọn lựa ra 100 người đến, tập hợp hai cái công hội lực lượng, tự nhiên là có thể gom góp 500 người. Hiện tại mới tổ kiến hướng dẫn tạo thành viên chính đang không ngừng ma sát. Các loại thời cơ đến, bọn họ liền sẽ đi đánh Hắc Ám Tế Điển. Tại tất cả công hội bên trong, cũng chỉ có Lão Cửu mới nguyện ý vô điều kiện cùng Nhất Diệp Thảo hợp tác. Lão Tô, muốn không ta đem Thiên Hành gia tộc chuyển tới ngươi dưới cờ đến. Thiên Hành Cửu ca hướng Tô Dương phát tin tức này. Tô Dương nói, ngươi muốn làm gì? Thiên Hành Cửu ca nói, ta không có rảnh quản lý công hội a. Vẫn là thanh thản ổn định chơi game tương đối tốt. Tô Dương nói, Thiên Hành gia tộc vẫn là ngươi trông coi a. Dù sao có bá chủ quản lý, không cần ngươi phí sức làm gì nghĩ. Làm sao? Ngươi không có tiền nện vào đi. Lan, ta không bao giờ thiếu cũng là tiền được không? Thiên Hành Cửu ca hừ nói, ta cũng không có ở trong công hội ném bao nhiêu tiền. Thì tiền kỳ thời điểm ném một số. Bây giờ căn bản không cần ta ném tiền, mỗi tháng còn sẽ có phân hoa hồng. Ta hiện tại là muốn đem tiền dùng ra đi đều dùng không đi ra. Tô Dương cười nói, phát triển công hội phần lớn như vậy, tiền kỳ đầu nhập hiện tại cơ bản cũng bắt đầu hồi vốn. Bất quá ta không muốn ngươi công hội, Thiên Hành gia tộc chỗ lấy cường đại như vậy như thế đoàn kết hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi lão. Cửu đại mới hào sảng, nếu là chuyển cho ta, khẳng định sẽ để các huynh đệ thất vọng đau khổ, đến thời điểm nhân tâm ngược lại không đủ. Hiện tại cứ như vậy kết minh rất tốt, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, sau đó lại có mỗi người trụ cột tinh thần, thật rất tốt. Lại nói, ngươi không muốn quản lý công hội ta cũng không muốn a. Ta hiện tại chỉ muốn hồn tinh tệ. Thiên Hành Cửu ca nói, tốt a, ngươi ý tưởng này giống như ta, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi đan dược ta hiện tại cũng không xuống giường được. Tô Dương cười nói, thân thể tốt. Thiên Hành Cửu ca nói, không kém bao nhiêu đâu, còn cần tu dưỡng một hồi, bất quá thầy thuốc kiểm tra nói ta đã không có việc gì lớn. Tô Dương cười nói, quay lại dạy ngươi vận công pháp quyết, ngươi không biết võ công quá ăn thiệt thòi, ăn nhiều như vậy linh đan cũng là ăn không. Thiên Hành Cửu ca cười thầm, không cần quay đầu lại, càng nhanh càng tốt. Tô Dương cười nói, được a, ngươi tới nhà của ta, ta dạy cho ngươi, bảo quản ngươi một đêm làm 7 lần. Cút. Thiên Hành Cửu ca tức giận nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi đa tình a? Ta có một cái liền tốt. Tô Dương cười nói, Cửu muội xác thực rất tốt, người xinh đẹp lại ôn nhu, trọng yếu nhất là không rời không bỏ. Thiên Hành Cửu ca cười nói, vẫn tốt chứ, chỉ là có chút đần. Lời tuy như thế nói, nhưng Lão Cửu giọng nói luôn luôn mang theo một cỗ đắc ý kình. Lão Cửu xác thực tìm đến Tô Dương, mà lại khá cao điều, trực tiếp lấy máy bay trực thăng đến, cùng hắn cùng đi còn có Cửu muội. thiên hành cửu ca tên thật Dương Cửu, dài đến coi như lớn lên đẹp trai, thật đúng là không tệ. Phấn hồng nữ chân tên xung quanh cửu muội, ngốc manh cùng Linh Nhi có liều mạng. Lão cửu đến, Tô Dương tự nhiên muốn mời ăn cơm, mặt khác còn đem lão Phong, lão Bạch, lão Hạ bọn họ kêu lên. Bởi vì Tô Dương nữ nhân đông đảo, một bàn hiển nhiên không đủ, cho nên mở ba bàn, nữ nhân hai bàn, nam một bàn, cùng Tô Dương ngụ cùng chỗ lão bà đến. Tụng Y, Tiểu Ức, Tuyết Nhi các nàng cũng tới, ngoài ra còn có Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình, cho nên tương đương náo nhiệt. Quả thực không thể tin được, lão cửu hôm nay xem như gặp sự kiện lớn. Hắn trước kia chỉ là biết Tô Dương có rất nhiều nữ nhân, lại không nghĩ rằng vậy mà có nhiều như vậy, quá khoa trương. Lão cửu người khác ngạc nhiên, còn chưa tới toàn đây. Biết Tô Dương nội tình, lão Phong vừa cười vừa nói, kim bài người chủ trì Đồng Tỷ, ngôi sao lớn Na Chát, cái này đều là chúng ta lão đại nữ nhân. Đúng, thì liền Điềm Ca hoàng hậu đều cùng lão đại có một chân. Lão cửu hướng Tô Dương giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Tô Dương cười cười, nói ra, quyền nắm quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, ta chính là tốt như vậy một miệng, ngươi nhìn nhiều người như vậy nhiều náo nhiệt a. Lão cửu cười nói, củ cải rau xanh đều có chỗ thích, ngươi không ngại nhau nhau liền tốt. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, làm sao lại ngại nhau nhau đâu, ta sẽ chỉ ngại không đủ nhiều, bằng không qua được nhiều nhàm chán a. Lão Phong cười nói, lão cửu a, chúng ta cùng lão đại không so được, hắn tu luyện công phu đặc thù, chúng ta liền không thể dạng này, nữ nhân quá nhiều đối tu luyện không tràn. Lão cửu sững sờ nói, các ngươi cũng biết võ công. Lão Bạch khoe khoang một chút bắp thịt, cười nói, đúng thế, nhìn xem ta cái này thân thể, khẳng định thật sự có tài a. Lão Phong cười nói, đều là lão đại dạy, chúng ta bây giờ đều là tứ trọng thiên cao thủ rồi. Tô Dương cười nói, ngươi nói với lão cửu tứ trọng thiên hắn cũng không hiểu, dù sao hắn không đứng đắn tu luyện qua, chờ chút uống rượu xong ta giúp hắn chúc cơ, về sau hẳn là có thể tu luyện. Lão Phong cười nói, lão cửu, các loại lão đại giúp ngươi chúc cơ về sau, ta lại cho ngươi giảng giải một chút. Ta tuy nhiên không thể dạy ngươi cái gì, nhưng còn có thể nói cho ngươi một số thưởng thức. Lão đại đã nói qua vô số lần, hắn đoán chừng đều nói phiền, cơ sở tính tri thức liền để ta nói cho ngươi đi. Lão cửu nói, tốt, uống rượu trước, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ, không say không về. Lão Phong giơ ly rượu lên, nói, tốt, không say không về, bất quá lão đại đời này không có khả năng say, vẫn là chúng ta mấy cái thoải mái địa uống đi. Lão Bạch cười nói, không có vấn đề à, ta cùng các ngươi uống, mọi người thoải mái địa uống. Nam nhân uống rượu, nữ nhân tự nhiên là trò chuyện. Cửu muội bị Tô Tranh Kỳ Kỳ Linh Nhi lôi kéo một bên ăn một bên trò chuyện, bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Các nàng ở trong game thì là bằng hữu, đến cái này hiện thực thế giới cũng không có lộ ra lạ lẫm. Lão cửu tửu lượng kém cỏi nhất, không bao lâu liền bị lão Phong lão Bạch cho quá chén. Tô Dương tuy nhiên cũng tại uống, nhưng liền sắc mặt đều không biến, hắn đời này đoán chừng cũng sẽ không say, chủ yếu là tu vi quá cao quá cao. Lão cửu uống nhiều say say bí tỉ, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh rượu về sau lại giúp hắn chúc cơ. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Dương sáng ngày thứ hai mới giúp lão cửu cùng cửu muội chúc cơ. Kiếm chỉ đánh ra rót vào chân khí, Tô Dương tu vi cao thâm, cho lão cửu cùng cửu muội chúc cơ tương đương nhẹ nhõm, chỉ dùng một tiếng đồng hồ thì hoàn thành. Lão cửu cùng cửu muội hai cái nhớ kỹ vận công lộ tuyến, về sau bọn họ liền có thể thông qua loại này vận công phương thức hấp thu linh đan linh lực.